Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1662 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Bình Thuận, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này á đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Chuyện này tuy rằng á bạn với lại bà xã của bạn không có nhìn thấy hình ảnh ma quỷ kinh dị gì đáng sợ cả, nhưng mà câu chuyện này khiến cho vợ chồng của bạn rất là sợ hãi luôn. Bạn kể rằng bạn và bà xã của bạn gặp nhau là vào năm 2012. Cho tới năm 2015 hai đứa cưới nhau và sau khi cưới rồi hai vợ chồng của bạn ở cùng với lại ba mẹ của bạn. Tới năm 2017 thì vợ của bạn sanh ra một bé trai đầu lòng rất là dễ thương. Và thời điểm đó vợ chồng của bạn có dành dụm được một khoản tiền cũng kha khá. Cộng thêm hai bên gia đình cho thêm nữa, thành ra vợ chồng của bạn đã mua được một miếng đất. Trên miếng đất này có sẵn một căn nhà cũng khá là khang trang. Hai đứa đã chuyển qua bên đây để mà ra riêng ha. Miếng đất này á là của người dì ruột của bạn và miếng đất này nằm sát bên đất nhà của ba mẹ của bạn luôn. Kiểu như hồi trước đây á, dì của bạn á, có tiền rồi dì mua lại miếng đất này, trên đất là có sẵn nhà, từ nào giờ dì của bạn không có ở mà dì cho người ta thuê lại. Thì những người mà thuê nhà ở đây á, người ta hay qua nói chuyện với mẹ bạn, rồi cũng có người người ta kể cho mẹ nghe rằng á, bên nhà là có vong. Mẹ hỏi là thấy làm sao, cái người ta nói á, là nhiều khi ngủ á rồi sẽ nhìn thấy vong một thanh niên đứng ngay chỗ đầu giường. Cái mẹ hỏi là nó có nhát gì không? Thì người ta nói rằng đó là không, chỉ thấy vậy thôi. Sau khi thấy xong rồi cũng cúng kiến thì cũng ở bình thường. Và mẹ của bạn đã đem câu chuyện đó để mà kể lại cho gia đình nghe. Bạn cũng có nghe được nhưng mà bạn cũng không có để ý, không có để tâm lắm. Kiểu như là bạn nghe thôi chứ bạn không có để bụng, không có suy nghĩ gì tới nha. Thì cho tới khi mà dì bạn bán lại cho vợ chồng bạn miếng đất này, hai đứa mới dọn qua bên đây ở. Hai đứa cũng không có cúng kiến gì đâu. Bạn kể nhà của bạn á, thì theo đạo Phật, còn bên nhà vợ của bạn á, là theo đạo Công giáo. Cái lúc mà bạn cưới vợ á, thì bạn theo đạo của vợ luôn. Cho nên khi mà bạn dọn qua đây là bạn không cúng kiến gì hết. Mà ở phía trước của miếng đất này nè là có một cái am này thì đã có từ lâu rồi, từ cái lúc mà dì của bạn mua miếng đất này là đã có sẵn rồi nha các bạn. Thì do vợ của bạn theo đạo mà vợ bạn không tin chuyện tâm linh, không tin ma quỷ gì cả, khi mà về đây ở cái vợ thấy cái miếu ở phía trước á, vợ mới kêu rằng á là anh ơi, mình theo đạo Công giáo mà mình đâu có cúng kiến gì đâu, tự nhiên mình để phía trước nhà mình á là có một cái miếu như vậy là không có được, mình không cúng mà, với lại mình để làm chi. Cho nên đó là bữa nào anh rảnh á thì anh đập bỏ cái miếu đó đi. Thì bạn cũng nghe lời vợ, bữa đó rảnh bạn không cúng gì nha các bạn, bữa đó rảnh bạn ra bạn đập bạn bỏ cái miếu đó luôn. Thì sau khi mà đập xong rồi cũng bình thường, cũng không có chuyện gì xảy ra. Và thời điểm đó là con của bạn tầm khoảng chừng 2-3 tháng tuổi. Thì cũng bình thường cho tới khi mà con bạn cỡn tuổi á, là bắt đầu có chuyện. Bạn kể rằng ha, ban ngày á, là không có sao hết. Nó cũng ăn uống rồi nó ngủ cũng bình thường. Nhưng mà cho tới 10 giờ đêm, hàng ngày luôn, là cứ tới 10 giờ đêm nó sẽ nhìn lên trên trần nhà, nó khóc, nó la, nó gào, nó thét, giống như là nó đang sợ hãi một cái điều gì đó. Thì vợ chồng của bạn phải dỗ dành con bạn rất là nhiều, nhưng mà nó vẫn không có đỡ các bạn. Nó cứ như vậy hoài, tối nào cũng như thế, cho nên đó là hai vợ chồng mới đưa con vào trong bệnh viện để mà khám bệnh. Khi đi khám thì bác sĩ nói rằng bé không có bị gì cả, sức khỏe của bé là hoàn toàn khỏe mạnh, chứ không có sao hết. Thì lúc này vợ chồng của bạn cũng đưa con về, hai đứa cứ nghĩ rằng đó là chắc là con bị khó thôi, kiểu như là khó chịu, khó khăn thôi, chứ không có bệnh gì trong người hết, và không hề suy nghĩ tới chuyện tâm linh nha. Nhưng mà càng về sau là hầu như ngày nào cũng vậy hết. Cứ hả 10 giờ đêm là bắt đầu nó tỏ thái độ như là nó đang sợ hãi một cái điều gì đó. Nó gào, nó khóc. Thì ha, hai vợ chồng bạn chịu nổi mới ẵm con đi qua bên nhà của ba mẹ bạn, qua bên ông bà nội. Cái mẹ của bạn á, là ẵm con bạn ha. Ba của bạn thấy nó khóc quá, bà mới thắp nhang lên bàn thờ gia tiên, khấn vái là cho ông bà tổ tiên phù hộ cho cháu vậy đó, đừng để cho cháu khóc tội nghiệp. Thì khi mà ba vừa cắm nhang vô bát nhang là con của bạn nín khóc liền, nín khóc liền các bạn. Rồi sau đó là để nó ngủ bên nhà ba mẹ bạn thì không sao, nhưng mà hễ đưa về bên nhà bên đây á là nó khóc ngặt nghẽo luôn. Nó cứ nhìn trên trần nhà rồi nó khóc, mà thời điểm đó nó mới 1 tuổi, nó biết nói đâu rành đâu, mình hỏi cũng không có được. Cứ liên tục như vậy á, thì bữa đó mẹ của bạn mới nói rằng á là không được tụi con ơi, bây giờ á là phải coi làm sao. Đã đưa đi khám, bác sĩ đã nói là không có bệnh gì rồi, mà nó cứ như vậy hoài, đêm nào cũng như thế, không ai chịu nổi hết. Thì bây giờ tụi con phải hả là kiếm thầy coi coi làm sao. Mà cái lúc nghe kiếm thầy á, thì bà xã của bạn không chịu đâu, tại vì bà xã của bạn theo đạo Công giáo mà, đâu chịu đi thầy. Mà mẹ nói quá, mẹ nói rằng á, mày để cho con mày khóc hoài vậy là không có được nè, bây giờ phải kiếm thầy đi. Cái này á, là mẹ nghĩ về vấn đề tâm linh rồi. Thì khi mà nghe mẹ nói vậy, vợ của bạn á là cũng chịu nha, từ từ cũng chịu. Xong rồi sau đó hai vợ chồng mới kiếm thầy. Mà bạn nói có một cái điều vậy nè, ở khu vực nhà của bạn luôn là có một ông thầy này mình gọi là ông thầy Tư đi. Ông thầy Tư này năm đó cũng đã lớn tuổi rồi, và ông á kiểu như là thầy mà coi ngày giờ đám cưới đám hỏi, hoặc là coi ngày cho người ta cất nhà, hoặc là giúp đỡ cho người ta về những cái vấn đề bùa ngải rồi đó. Thì nói chung á là gia đình của bạn biết ông thầy đó, nhưng mà từ nào tới giờ chưa bao giờ lại nhà của ông thầy này để mà nhờ giúp đỡ lần nào cả. Mà mình chỉ biết thôi, mình nghe tiếng ổng, mình biết rằng á là ổng giỏi thôi. Mà bạn nói rằng thời điểm đó không hiểu sao nha, gia đình bạn lại không nhớ tới ông thầy đó, theo cái kiểu giống như là mình bị che mờ cái lý trí của mình vậy đó, mình bị quên luôn, mình không nhớ tới ông thầy đó, mà cứ đi hỏi người này người kia, hỏi có biết thầy hay thầy giỏi hay không, cứ miết vậy đó. Thì có một người bạn của vợ bạn mới chỉ cho một bà thầy, nói rằng bà thầy này cũng hay lắm, thử là ẵm con bạn đưa tới chỗ bà thầy đó coi làm sao. Thì lúc này vợ chồng của bạn cũng đưa bà tới. Xong sau đó bà coi cái bà nói rằng á là nhà của bạn ở có rất là nhiều vong. Rồi bà cũng đòi qua bên nhà của bạn để mà coi. Bà cũng qua, cái bà đi tới đi lui từng trước ra làm sao vậy đó. Cái bà nói rằng á là nhà này á có nhiều vong dữ lắm, bây giờ phải cúng. Cái bà bày vẽ ra cúng cái này cúng cái kia. Rồi á là bày bàn cúng ra ngoài sân á các bạn, cúng mấy ngày mấy đêm luôn. Xong rồi sau đó bà còn vẽ bùa kêu rằng á là để đeo trong người con trai của bạn á. Nhưng mà ta nói ha, là bà bày tùm lum hết, tiền tốn với bà rất là nhiều, nhưng mà không có đỡ. Con của bạn cứ khóc vậy hoài luôn, các bạn cứ khóc miết vậy hoài luôn. Hỏi bà, cái bà nói rằng á là do nhiều vong quá cho nên nó là phải cúng nhiều nhiều. Thì lúc này không biết làm sao mà cứ nghe lời bả, cứ đưa tiền cho bả cúng, cứ đưa tiền cho bả cúng, tốn biết bao nhiêu tiền, tiền mất tật mang, mà cuối cùng không được gì hết trơn. Bả nói rằng đó là do nhà của cậu hả quá trời dông luôn, mà dông toàn là dông dữ không thôi, cho nên nó là bùa của tôi không có tác dụng, rồi tôi cúng là cũng không có tác dụng thôi, bây giờ cậu kiếm chỗ khác đi. Còn cuối cùng bả nói ngang vậy, coi Trong khi á, bả đã ăn của mình biết là bao nhiêu tiền, nhưng mà cuối cùng mới nói vậy á, thì bạn biết phải làm sao, tức thì tức trong bụng thôi chứ biết làm sao, mình đâu đòi được tiền đâu các bạn. Thì bạn kể rằng á là cứ như thế nha, cứ đi kiếm người này kiếm người kia, cũng đưa con lên nhà thờ, rồi cũng lấy nước thánh về để mà vẫy xung quanh nhà, cũng không đỡ luôn nha các bạn. Nói chung là làm rất là nhiều cách không đỡ, mà không hiểu sao lúc đó lại không nghĩ tới ông thầy tư đó. Thì nó cứ kéo dài cho tới khi con của bạn 3 tuổi. Các bạn tưởng tượng đi, từ năm mà bé 1 tuổi cho tới năm bé 3 tuổi là liên tục 2 năm trời cứ như vậy đó. Tự nhiên á, tới khi mà bé được 3 tuổi rồi, cái ba của bạn hôm đó ngồi mới suy nghĩ, mới nhớ tới ông thầy tư. Ba mới nói với bạn rằng đó là, ủa, trong khu của mình á là có ông thầy tư. Ông thầy đó hay dữ lắm, ba nghe người ta nói rằng là ổng giỏi, rồi ổng giúp đỡ người ta, ổng coi ngày coi giờ đều giỏi dữ lắm. Mà ổng lớn tuổi rồi, người ta đồn vậy là chắc chắn ổng giỏi. Mà sao tự nhiên á, là từ nào giờ mình lại không nghĩ tới ông thầy tư, mà cứ đi chỗ này chỗ kia tùm lum hết trơn, làm tốn tiền quá trời luôn. Ủa sao kỳ vậy? Lúc đó là giống như được khai sáng á các bạn. Thì bạn đã lật đật chạy qua bên ông thầy tư liền. Thì ổng nghe xong ổng kêu rằng á, là đâu bây giờ mày chở tao lại nhà mày coi làm sao. Cái bạn cũng trở về. Cái ổng mới vô nhà, ổng đi từ trước ra sau, rồi xong cái ổng đi lại ngay chỗ đầu đất á, ổng mới hỏi rằng á là có phải hồi trước đây á chỗ này là có một cái miếu không mà tụi bay đập rồi đúng không? Cái bạn mới gật đầu và nói dạ đúng rồi, hồi trước đây chỗ này là có một cái miếu. Cái ổng lắc đầu, ổng nói á là trời ơi hả, cái nhà của người ta mà mày á, mày phá mày đập nhà của người ta, mày không nói gì hết trơn á, có phải mày cũng không cúng luôn không? Bạn nói dạ đúng rồi, con cũng không cúng luôn. Cái ổng mới ổng nói là hả, nhà của mày á là có ba vong tổng cộng. Một vong là ông già này á thì ổng đã ở đây lâu lắm rồi, ở đây rất là nhiều năm trước, không biết từ bao giờ nhưng mà nói chung rất là lâu. Vong thứ hai là vong thanh niên. Vong thanh niên này á thì trước đây á là lang thang ngoài đường, xong rồi sau đó là đi ngang đây nè, rồi thấy chỗ này là có cái miếu cho nên nó là vô đây ở. Nói chung là ở cũng mười mấy 20 năm rồi. Và vong thứ ba là con của hai đứa bay. Thì khi mà nghe cái câu ông thầy tư nói rằng là con của hai đứa bay á, hai vợ chồng bạn mới hết hồn đó. Ủa, từ nào giờ tụi con á là hả chỉ có một đứa con trai này thôi, chứ hả tụi con đâu có đứa con nào nữa, không có đứa con nào nữa thầy ơi, thầy coi lại giùm. Cái ông thầy nói rằng á là vong này là con của hai đứa bay, nó là anh của thằng nhỏ này. Tụi bay nhớ lại coi. Thì lúc này vợ chồng bạn nhớ rằng á là từ nào giờ hai đứa đâu có phá bỏ thai bao giờ, không có. Nhưng mà lúc đó vợ bạn nhớ có một lần á, trước khi mà mang thai bé trai sau á, thì có một lần đó là vợ của bạn bị trễ kinh, mà hai đứa thì không có nghĩ là có thai, kiểu như là bị trễ kinh vài ngày thôi. Thì bữa đó đang nằm tự nhiên vợ bạn á là bị ra nước hồng hồng, đi vô rửa thì thấy là cái nước nó hồng hơn bình thường, kiểu như là không phải là máu mà kiểu như nó hồng, nó gần như là máu vậy đó. Nhưng mà vợ của bạn nghĩ là mình có kinh thôi, thì hả là vợ chỉ nhớ lần đó thôi, còn hả sau đó là mấy ngày cái nó hết cái nước đó, cho nên vợ cứ nghĩ rằng có kinh, cũng đâu có nghĩ là bị hư thai đâu. Thì ông mới nói rằng đó đó là hả con bị hư thai mà con không có hay đó, thì vong này á thì để cho tao đưa nó lên chùa để nó tu, còn hai vong lớn kia á thì bây giờ á là để tao chỉ cho tụi bay mua gì. Cái ổng mới kêu lấy giấy viết ra ghi lại. Bắt đầu bạn cũng chạy đi mua, mua xong đem về á là ổng bày ra ổng cúng. Cái lúc mà ổng cúng á thì ổng đọc cái tiếng gì đó mà bạn nghe bạn không hiểu, tiếng giống như là tiếng Phạn tiếng gì đâu á, để bạn nghe bạn không hiểu. Và sau khi cúng xong rồi á thì ổng nói rằng á là bây giờ hai vong đó đó là đã chịu bỏ qua cho tụi bay rồi, tụi bay đập nhà tụi bay phá nhà của người ta từ nào tới giờ, bao nhiêu chục năm nay người ta ở đó mà tụi bay muốn phá, tụi bay cũng không có cúng kiến gì để xin phép hết, mà tụi bay phá vậy người ta rất là giận. Nhưng mà bây giờ tao nói chuyện với người ta rồi thì người ta đã đồng ý bỏ qua rồi, người ta kêu rằng á là tụi bay xây lại cho người ta cái nhà mới. hôm nay là mày xây liền đi, thì bạn nghe vậy bạn cũng lật đật đi mua vật liệu về để mà xây lại cái miếu mới, cũng nhỏ nhỏ giống như cái miếu trước đây á các bạn, mà xây liền trong ngày đó luôn. Thì ông Tư dặn rằng á là hai đứa nói chung á là có thờ có thiên có kiêng có lành, mà bây giờ mình xây cái miếu này nè thì từ đây về sau á mình ráng mình nhớ tháng lần cũng được, hoặc là nếu mà mình có lòng thì tháng 2 lần, mùng 2 với lại 16. Tụi con chỉ cần mua miếng trái cây hoặc là miếng bánh kẹo đem ra đây thắp nhang cúng cho người ta thì người ta sẽ không có quậy phá gì đâu. Mà tao nói cho hai đứa bay biết nha, hên là hai đứa bay gặp tao đó, chứ nếu mà chậm trễ hơn một chút nữa là dông người ta bắt con của hai đứa bay rồi, chứ hả là không có để lâu nữa đâu. Từ nào tới giờ người ta hành như vậy á là để từ từ rút cái dương khí của nó, cho tới khi mà nó đã cạn kiệt rồi là người ta bắt con của hai đứa bay đi. Mà hên hôm nay là gặp tao thì tao giúp vậy đó. Xong cái sau đó hả, hai chồng bạn, ba mẹ bạn cảm ơn quá trời luôn, cũng đưa tiền cho thầy nhưng mà thầy không lấy nha, thầy chỉ giúp làm phước thôi. Rồi bạn cũng chở ông thầy Tư về nhà. Từ đó về sau á là cứ mỗi tháng lần bạn hay mua trái cây á đem qua bên nhà của thầy Tư á các bạn, rồi để biếu thầy. Thì khi mà biếu bằng trái cây thì thầy lấy, rồi thầy kêu á lấy cái dĩa để lên bàn thờ nhà của ổng á rồi cúng thì ổng chịu, còn đưa tiền là không lấy nha. Rồi cũng từ đó về sau á là cứ mùng 2, 16 á là vợ chồng của bạn sẽ mua bánh kẹo hoặc trái cây để mà cúng trước cái miếu đó. Từ sau khi mà ông thầy Tư ông giúp đỡ rồi á là không còn khóc lóc nữa, con của bạn á là nó êm luôn các bạn, tối nó không có còn khóc lóc, không có hả là hả la hét nữa các bạn, và nó ngủ rất là ngon. Thì đây là câu chuyện, tuy rằng á bạn không có thấy gì cả, không có thấy ma quỷ và vợ của bạn cũng không thấy ma quỷ gì hết, nhưng mà khiến cho vợ chồng bạn sợ là tại vì á hành con bạn, hành trong suốt 2 năm trời mà vợ chồng bạn không giải quyết được, tốn rất là nhiều tiền, mà may mắn mình gặp ông thầy Tư đó rồi ông giúp đỡ được, cho nên đó là con của bạn không sao. Cứ tới bây giờ hai chồng mà suy nghĩ lại là đều sợ hết đó các bạn. Thì hả, đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Nghe chuyện này á, tuy rằng đó là mình không có thấy hình ảnh ma quỷ gì hết, nhưng mà khiến cho mình cũng sợ các bạn ha. Thí dụ như nếu mà không gặp ông thầy Tư đó thì sẽ ra sao? Thí dụ vậy đó, nếu mà không gặp ông thầy Tư đó, chắc là nhiều khi con của bạn á là nó sẽ bị hành còn hơn nữa. Nhưng mà may mắn á, là do gia đình bạn này cũng có phước á, cho nên nó là mới gặp ông thầy Tư như thế các bạn ha. Thì khi mà nghe chuyện như thế này thì các bạn rút kinh nghiệm nha. Thí dụ như mình muốn phá miếu, mình muốn đập miếu á, thì tốt nhất á, là mình cũng phải nên xem xét, chứ không phải tự nhiên khi không mình muốn đập cái mình đập, không nên như vậy. Có nhiều người á, sau khi đập miếu bị hành còn hơn nữa. Thì cũng đã từng kể qua 2-3 câu chuyện trên kênh về vấn đề mà phá miếu đập miếu như vậy nè các bạn, thì người ta còn bị hành hơn như thế này nữa, cho nên đó là các bạn rút kinh nghiệm ha. Thí dụ như mình muốn hả là mình muốn phá cái miếu đó, tại vì nhiều khi cái miếu đó nó choáng chỗ quá mình không phá không được, thì mình bắt buộc là mình phải cúng kiến, rồi mình phải xây một cái miếu khác giống như mình dời vậy đó. Mình khấn người ta, mình nói rằng là tại vì cái chỗ này con cần phải xây dựng một cái gì đó, bây giờ nếu con không làm là không được, thì thôi nếu mà mấy ông mấy bà có ở đây thì phù hộ cho con, đừng có trách con. Bây giờ là con sẽ tạo một cái nhà khác, cái chỗ nào đó gần khu vực đó chẳng hạn, thì mấy ông mấy bà là dời qua đó, là dời qua đó để mà ngủ ở đó đi, còn chỗ này thì cho con đập vậy đó. Thì mình xin phép người ta. Thí dụ như nếu mà mình không có đi được thầy, hay là mình không biết ông thầy nào chẳng hạn, thì mình làm như vậy các bạn với lòng thành tâm thì người ta sẽ không có trách các bạn đâu. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nam. Bạn nam này thì không có để quê của bạn ở đâu, bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra ở trong xóm của bạn. Thì câu chuyện này là xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước, đó là vào năm 2015, là cách đây 9 năm về trước các bạn ha. Nhưng mà chuyện này á phải kể cách đây hơn ba mươi mấy năm trước, thì bạn kể rằng thí dụ như đất nhà của ông bà nội bạn ở đây đi, thì kế bên đất nhà của ông bà nội bạn á là đất nhà của ông hai. Đất nhà của ông hai hồi trước đây á là gia đình của ông hai ở phía bên đây, sát bên nhà nội của bạn luôn. Nhưng mà ở quê á, thì đất người nào người nấy rất là rộng nha các bạn, cho nên khoảng cách của nhà ở cũng xa xa nhau, tầm khoảng chừng hai ba chục mét hoặc là ba bốn chục mét gì đó. Thì nội bạn kể rằng á, là hồi trước đây nè, ông hai á ổng có vợ con đàng hoàng, và lúc đó thì con của ổng cũng đã lớn rồi, cách đây là hơn 30 năm nha, con của ông hai cũng đã lớn hết rồi, rồi cũng có người có gia đình luôn rồi. Nhưng mà ông hai này á sau này già sanh tật các bạn, sanh tật ổng không có chung thủy mà ổng lại quen với lại một người đàn bà khác. Thì cái bà này bà tên là Xuyến, mà cái lúc ban đầu quen á thì bà ổng cũng giấu giếm, ổng không có dám về mà nói cho ai nghe, giấu giấu cái chuyện mình quen người khác. Nhưng mà sau đó bà Xuyến này bà mang thai, bà mang thai thì lúc này ổng mừng, ổng mừng cái sau khi bà Xuyến mang thai cái ổng công khai luôn, ổng đem hả bà Xuyến về nhà, ổng mới nói rằng là bây giờ tôi hả là quen em Xuyến nè, tôi quen em Xuyến mà tôi cũng quen lâu rồi, bây giờ là em Xuyến có bầu với tôi rồi thì bà chấp nhận đi, bà chấp nhận đi. Mà thì nghĩ trời sao mà giống như nhiều người ngộ quá, làm vậy sao được các bạn ha. Nhưng mà ông hai nó ổng làm vậy đó, ổng dẫn vợ bé của ổng về để mà ra mắt vợ lớn và nói rằng vợ bé của ổng đã mang thai. Thì lúc đó bà hai rất là tức, tức dữ lắm, mà theo kiểu người phụ nữ hồi xưa các bạn, người ta chịu đựng chồng của người ta cũng ghen đó, nhưng mà phải cố gắng nhẫn nhịn ha. Xong cái sau đó ông hai này á ông mới cất cho bà Xuyến một cái nhà nhỏ nhỏ, mà nhà này á thì không phải là trong cái khu đất đó nha các bạn, mà nhà này á là ở một cái chỗ khác, chỗ đó là gần một cái mé sông, gần một cái con sông lớn. Thì cho tới cái lúc mà bà Xuyến bả sinh con thì bả sanh ra một đứa con trai, ổng rất là mừng nha. Và khi mà ổng có con trai nhỏ như vậy ổng mừng, ổng về ổng chì chiết vợ lớn, rồi chì chiết mấy đứa con, rồi cộng thêm bà Xuyến này á bả đẻ được con trai đó, cho nên nó là bả cũng lên mặt, bả cũng lên mặt, bả cũng hay nói sách nói mé theo cái kiểu mà ta đây được cưng hơn vậy đó. Thì có một bữa đó, lúc đó là con trai của bà Xuyến chỉ mới tầm khoảng chừng hai ba tháng tuổi vậy thôi, thì có một bữa đó do là bà hai này nè theo cái kiểu giống như là cái kiểu như bà tức quá, bà không còn kiềm chế được nữa đó các bạn, bà nổi lên một cái suy nghĩ độc ác, đó là bà giết hai mẹ con bà Xuyến. Thì bà hai đã đi mua axit đó các bạn, không biết là bà mua ở đâu mà bà mua một can axit cũng lớn nha, bà đem qua bên cái nhà đó đó. Rồi trong cái lúc mà mẹ con bà Xuyến đang nằm trên giường, bà Xuyến vừa mới cho con bú xong nằm kế bên con để ngủ ha, thì bà hai này nè vô tạt axit, vô tạt axit nha, vô tạt vô mặt của bà Xuyến rồi tạt vô mặt của đứa nhỏ. Trời ơi, lúc đó hả hai mẹ con la khóc quá trời luôn, cái bà Xuyến nóng quá chịu không nổi mới ôm con của mình để mà chạy xuống dưới mé sông á, tính rằng đó là sẽ ngâm nước cho nó đỡ nóng. Nhưng mà chạy vừa xuống dưới thì giống như bà gục xuống rồi á, là sau đó hai mẹ con chết các bạn, hai mẹ con chết luôn do là bị tạt axit. Thì lúc này bà hai mới bị bắt, và pháp luật xử bà hai á, là đâu cũng tầm khoảng chừng hai chục hai mấy năm tù á, nhưng mà không phải là chung thân nha. Cho tới cái lúc mà bạn sinh ra, cái thời điểm mà xảy ra câu chuyện đó là bạn chưa có đẻ nữa, cho tới cái lúc mà bạn được sinh ra tới năm bạn 9 tuổi là bà hai này được ra tù đó các bạn. Thì không biết là bà ở tù bao nhiêu năm thì mình không biết, nhưng mà khi bà hai ở tù rồi, ông hai á mới chôn cất mẹ con bà Xuyến ở phía sau đất nhà của ông hai. Phía sau đất nhà của ông hai thì kế bên là đất nhà của nội bạn, sát bên luôn. Thì chôn cất ở phía sau cuối đất vậy đó ha. Thì nói chung từ nào tới giờ bao nhiêu năm trời là không có gì hết, không có ai thấy gì cả. Cho tới năm 2015 thì các bạn tưởng tượng như nè, thí dụ như đất nhà nội bạn đây, rồi đất nhà của ông hai đây, rồi ở phía bên sát bên đất nhà của ông hai á là đất nhà của chú Chính. Chú chính này á, là trưởng ấp của khu vực nhà của bạn. Thì do là có một lần đó chú chính này á, là chú mất. Mà chú chính á, thì có người con trai cũng lớn lắm. Anh này tên là Tuấn. Năm đó là anh Tuấn cũng cỡ hai mấy 30 tuổi. Thì khi mà chú chính mất á, ha, thì anh Tuấn á, ảnh mới giống như là chưa có làm mộ xong kịp á các bạn. Kiểu như là cũng chôn chú chính ở phía sau. Các bạn tưởng tượng ba miếng đất, đất ông nội, đất ông hai với đất của chú chính là nằm sát bên nhau đúng không? Thì ông hai hồi trước đây nè, ổng chôn hai mẹ con bà Xuyến là cuối đất. Còn ở bên phía bên đây đất chú chính á, thì gia đình của chú chính á, là chôn chú ấy ở phía cuối đất luôn. Cho nên từ ngay chỗ cái ngôi mộ của chú chính nhìn qua sẽ thấy mộ của mẹ con bà Xuyến. Nói chung rất là gần luôn, nhìn qua là thấy liền. Thì do là gia đình của chú chính này á muốn làm mộ đẹp cho chú chính á, làm mộ bằng đá hoa cương á, mà đâu phải muốn làm ngày 1, ngày 2 là xong liền, cũng cỡ hả là 2 3 ngày, 3 4 ngày gì mới xong. Thì trong những ngày mà chưa xong á thì dạng như cái miếng đất của nhà chú chính này nè là gia đình chú ấy không có ở, kiểu như là miếng đất trống thôi. Người ta ở chỗ khác, mà miếng đất này của người ta thì người ta muốn chôn chú chính ngay chỗ đó. Thì năm đó là năm 2015 đúng không? Thì nói rằng á, là cái hôm mà chôn cất chú chính xong rồi á thì lúc đó là mới tiến hành làm mộ. Tới tối hôm đó thì chưa có làm xong đâu. Thì anh Tuấn, con trai của chú chính á, mới đem mền, mùng, gói đem ra đây để mà ngủ giữ mộ. Tại vì anh sợ rằng á, là ba của mình mới chết, những con đề á, người ta tới đây người ta xin số đề. Ảnh không có muốn là mấy người mà ghiền số đề vô đây để cầu cơ sinh số. Cho nên nó là ảnh mới đem đồ vô đây để mà ảnh ngủ lại, ảnh giữ mộ cho cha. Thì nói hôm đó ha, nó đi ra làm sao á, nó nhìn qua bên kia thì thấy anh Tuấn này nè. Cái nó mới hỏi rằng nó là ủa, làm mộ xong chưa mày? Cái anh Tuấn nói dạ chưa xong, chắc cỡ hai ba bữa gì nữa mới xong, con muốn làm mộ cho cha con đẹp đẹp một chút. Cái nó mới nói rằng nó là ủa mày ngủ đó hả? Mày đem đồ ra mày ngủ lại hả? Cái anh Tuấn nói dạ con ngủ lại, tại vì hả con sợ mấy con đề vô đây xin số đề, cho nên nó là con ngủ lại, với lại con cũng muốn cho cha con không có buồn vậy đó, con thương cha con quá. Cái ông nội mới nói mày ngủ lại đó, mày không sợ ma hả mày? Không sợ ma tại vì bên đây nè nhìn qua là sẽ thấy mộ của mẹ con bà Xuyến. Cái nội nói mày ngủ đó mày không sợ ma hả? Cái anh Tuấn nói rằng chợ có gì đâu sợ chú, không có gì sợ hết trơn á, con nhiều khi con đi ra ruộng con ngủ giữ lúa hả, ngủ hoài cái gì, ngủ miết gì, có ma có gì con không sợ đâu. Cái ông nội cũng cười xong cái ông nội vô nhà. Thì cho tới nửa đêm tầm khoảng chừng 2 giờ mấy 3 giờ sáng á, anh Tuấn này nè mới chạy qua, anh đập cửa của nhà ông bà nội quá trời luôn. Ông bà nội đang ngủ giật mình dậy, chạy ra lật đật mở cửa vậy đó ha, thì thấy anh Tuấn chạy vô mặt mày xanh lè. Lúc đó thì gia đình của ông bà hai không có còn ở đây nha các bạn, cũng là miếng đất trống thôi nha. Thì khi mà nội ra mở cửa cho anh Tuấn này á, mới hỏi rằng gì mày, gì á, gì làm gì mà nửa đêm nửa hôm đập cửa nhà tao. Anh Tuấn mới nói trời ơi chú ơi chú ơi, chú ơi sợ quá, chú ơi sợ quá. Cái nội mới kêu mày vô đây, mày vô đây có chuyện gì vậy, uống ly nước đi rồi nói, uống ly nước đi rồi nói. Thì uống nước xong bình tĩnh anh mới kể. Anh mới nói rằng là trời ơi mới nãy con văng mùng con ngủ. Thì con có để cái đèn pin ở kế bên đầu nằm á, tại vì chỗ này thì đâu có điện đuốc gì đâu các bạn. Anh đem theo cái đèn pin thôi. Thì anh nói là hả con để cái đèn pin, con tắt đèn pin xong rồi cái con để kế đầu nằm con cũng ngủ. Do cả ngày cũng mệt mà, cho nên đó là con nằm con ngủ vậy đó ha. Cái con đang ngủ tự nhiên con nghe tiếng con nít khóc. Mà tiếng này á, là con nít cỡ kiểu như trẻ sơ sinh cỡ 1 2 tháng tuổi vậy đó, cứ khóc oa oa oa oa sùm vậy đó. Cái con cũng giật mình dậy, con nằm con lắng tai nghe, nhưng mà lúc đó là con cũng chưa có tỉnh hẳn nữa. Con lắng tai con nghe, con mới nghĩ rằng ở lỗ chỗ này con nít nào mà sao mà nó khóc lớn dữ thầy vậy ta. Cái hả lúc đó tự nhiên con nghe tiếng động thì con mới nhìn ra, con nhìn ra thì do là cái anh này anh ngủ anh có văng mùng nha các bạn. Thì anh nói rằng lúc mà con nhìn ra thì con thấy có một người đang đi tới gần ngay chỗ cái mùng của con. Cái lúc mà người này tới gần hơn thì Con thấy cái hình dáng á, kiểu như là ảnh không có nhìn thấy rõ nha, nhưng mà qua cái vóc dáng thì biết rằng người đó là người đàn bà. Và người đàn bà này ẵm trên tay đứa trẻ đang khóc đó, giống như mẹ ẵm con mà đứa nhỏ đang khóc vậy đó ha. Cái ảnh mới mở mắt hẳn ra, mà ảnh cũng không thấy gương mặt của người đàn bà này rõ đâu. Người này bắt đầu mới lại gần kế cái mùng của ảnh á, mới ngồi xuống, mới dở cái mùng của anh lên, mà vừa dở vừa nói vậy nè, nói cậu ơi, cậu ơi, cậu làm ơn á, cậu mà vừa nói nha, ban đầu không có khóc đâu, ban đầu kêu cậu ơi, cậu ơi là nói bình thường, nhưng sau khi á nói tới cậu làm ơn cái tự nhiên khóc lên, mà vừa khóc vừa nói nha, cậu làm ơn cậu ảnh, cậu giữ con giùm tôi, cậu giữ đứa con trai tôi giùm tôi nha cậu, mà vừa nói vừa khóc, cậu giữ đứa con trai của tôi giùm tôi nha, nó bị phỏng cho nên nó là nó đau nó khóc quá cậu ơi, nó đau nó khóc quá, bây giờ cậu giữ nó để tôi chạy tôi đi mua thuốc tôi xức cho nó, chứ nó phỏng nó khóc nhiều quá cậu ơi, cậu giúp giùm tôi nha. Thì cái mà nghe bả nói như vậy mà bả vừa nói vừa khóc như thế á, thì anh Tuấn này động lòng, anh Tuấn nói dạ dạ dạ cái ảnh mới ngồi dậy. Ảnh ngồi dậy thì lúc đó là bả đã dở cái mùng lên rồi và bả đưa đứa nhỏ qua cho anh Tuấn ẵm. Thì anh Tuấn cũng hả là do là lo dòm đứa nhỏ mà cho nên đâu có dòm bả đâu. Thì anh Tuấn kể là bả mới đưa đứa nhỏ qua, mà lúc đó nha ảnh vẫn còn nghe tiếng đứa nhỏ khóc. Mặc dầu ảnh không có nhìn, tại vì đâu có đèn, nó thui à. Ảnh không có nhìn được cái gương mặt của đứa nhỏ, nhưng mà nó cứ khóc oe oe oe sùm vậy đó. Thì lúc mà ảnh ẵm xong rồi ha, cái anh mới dòm lên thì không thấy cái bà đó đâu, không thấy nữa. Cái anh mới giật mình, mới giật mình, nó ủa sao đi lâu lẹ vậy, trong khi mình vừa mới đưa con qua cho mình sao giờ đi lâu lẹ vậy. Cái anh sợ, anh sợ, và lúc đó ảnh không còn nghe tiếng đứa nhỏ khóc nữa. Ảnh mới hả là mò mò mò ảnh kiếm cái đèn pin đó các bạn, đó là ảnh mới bật cái đèn pin lên để mà ảnh ảnh rọi vậy nè. Thì lúc mà ảnh rọi vô á, đó không phải là đứa nhỏ, mà trong khi rõ ràng mới nãy ảnh nghe tiếng khóc đứa nhỏ đàng hoàng, nhưng cái lúc mà ảnh rọi vô á thì đó là nguyên một cục sình, cục sình mà cái kiểu giống như là hả được đựng trong một cái gói nha các bạn, rồi á là nó do lại nó gói trong một cái gói giống như một đứa nhỏ sơ sinh vậy đó. Cái ảnh mới sợ quá, ảnh mới dục xuống vậy nè, ảnh mới soi soi soi thì đâu thấy ai nữa đâu, ảnh mới lật đật á là mới chung ra khỏi mùng, xong rồi chạy lại đằng nhà nội của bạn, tại vì nhà nội của bạn là gần nhất, kế bên đó thì nhà của ông bà hai hồi trước đây á là đâu có ai ở nữa đâu, nhà là bỏ trống từ từ kiểu như nhà quan luôn, gia đình của ông hai chuyển đi, bà hai thì ở tù, rồi sau khi mà bạn 9 tuổi thì bà hai về cũng không có ở đây. Thì ảnh mới chạy lại nhà của nội bạn, mới kể lại cho nội bạn nghe. Thì sau khi nội nghe xong, cái nội nói rằng á, rồi vậy là chắc là mày bị bà Xuyến bà nhát. Cái anh Tuấn hỏi bà Xuyến nào, cái nội nói mày còn trẻ mày không biết đâu, bà Xuyến này hồi xưa á là vợ bé của ông hai, rồi hả là đẻ con trai, nhưng mà bà hai bà ghen á, cũng cà chớn dữ lắm, cho nên đó là người ta ghen, xong rồi bà hai bà mua axit bà tạt hai mẹ con, rồi hai mẹ con chết, rồi bà hai đi tù, rồi bà cũng về rồi, nhưng mà bà không ở đây, bà ở chỗ khác. Thì sau khi nghe xong Tuấn anh sợ quá, rồi cũng ngồi ở nhà nội cho tới sáng. Tới sáng hôm sau thì anh về, anh cũng kêu vợ vợ ảnh á làm mâm cơm, rồi đem qua ngay chỗ mộ của bà Xuyến á các bạn, rồi là hả cúng khấn xin rằng á là do cha của tôi chết vậy đó, rồi tôi muốn làm mộ đẹp cho cha tôi, rồi xin bà là đừng có nhát tôi vậy đó ha. Thì sau đó là ảnh ngủ lại, ảnh cũng không có bị nhát nữa. Rồi vài ngày á thì ảnh cũng làm xong mộ cho là chú Chính là ba của ảnh. Thì đây là câu chuyện thứ hai mà bạn kể rằng á là chỉ duy nhất anh Tuấn là bị ghẹo thôi, còn từ nào tới giờ á là không có nghe ai nói gì hết. Nội của bạn á là cũng không có nghe ai nói gì hết, nội của bạn ở kế đó cũng chưa bao giờ thấy, nhưng mà anh Tuấn này là bị ghẹo, chắc là do anh Tuấn này hợp với bả các bạn ha, cho nên đó là bả mới ra bả mới ghẹo như vậy. Chứ cũng mấy mươi năm trước rồi, bả chết mấy mươi năm rồi mà tới năm 2015 mới là mới xuất hiện nhát anh Tuấn, nhưng mà chỉ nhát anh Tuấn thôi, còn về sau cũng không có nhát ai hết. Thì đây là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Thì các bạn nghe chuyện này các bạn thấy sao? Nếu mà mình tưởng tượng những cái gì mà anh Tuấn thấy á, thì mình cũng sợ, các bạn ha, cũng sợ. Nhưng mà chuyện này á, thì các bạn thấy không? Hả, bà Xuyến bà cũng làm bé, rồi cũng kiểu tiểu tam mà sất láo, rồi ép người ta quá. Bà hai á, thì trong cái cơn mà tức giận thì bà hai làm cái điều dại dột. Bà cũng phải là trả giá cho mấy mươi năm ở trong tù. Hả, nói chung là câu chuyện này cũng khiến cho chúng ta suy nghĩ rất là nhiều. Tại vì về vấn đề tiểu tam bây giờ nhiều dữ lắm. Mấy ông đi ngoại tình bây giờ nhiều dữ lắm. Cho nên đó là khi nghe chuyện này là mình cũng rút kinh nghiệm được phần nào các bạn ha. Thì đó là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Sài Gòn và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Bạn kể rằng hồi cách đây mấy năm trước, bạn với lại một người bạn của bạn á muốn đi du lịch ở Đà Lạt. Thì trước khi đi á, hai bạn có lên trên mạng tìm hiểu những cái khách sạn rồi những cái homestay rồi đó các bạn, thì hai đứa đã thấy một cái homestay. Nói chung là khi mà mình xem hình trên mạng thì mình thấy nó rất là chill nha, rất là đẹp nha. Hả, có cảnh đồi thông rồi cây cối rồi nói chung rất là đẹp. Thì hai đứa mới quyết định là đặt cái phòng đó. Đặt cái phòng đó. Xong rồi cho tới cái lúc mà lên tới đó là 6 giờ sáng, nhận phòng check-in là phải 6 giờ sáng thì người ta mới đưa hai bạn xuống cũng cái homestay đó đó, nhưng mà lại đưa xuống dưới tầng hầm. Xuống dưới tầng hầm. Trời ơi, tầng hầm thì thấy cái gì nữa các bạn, tuốt ở dưới tầng hầm vậy đó, có hai ba tầng vậy đó mà xuống dưới tầng dưới cùng luôn. Thì khi mà vô trong cái phòng này là bạn đã có cái cảm giác nó khó chịu, nó âm u rồi. Nhưng mà lúc đó là do bạn cũng mệt, cho nên đó là bạn với lại người bạn kia cũng leo lên giường nằm ngủ một chút. Nằm ngủ cho tới cỡ 9-10 giờ á thì hai đứa bạn mới dậy. Vậy mới ra mới thuê xe để mà đi ăn rồi đi chơi vòng vòng. Cho tới chiều hôm đó cũng mệt với lại muốn về tắm rửa thay đồ để mà ra chụp hình tiếp á các bạn. Thì hai bạn cũng về lúc chiều. Rồi cái cũng buồn ngủ cho nên mới nằm xuống chút xíu để mà ngủ một chút rồi tới tối đi tiếp vậy đó ha. Thì bạn kể là buổi sáng thì ngủ bình thường không có gì. Nhưng mà cho tới chiều bữa đó đó, khi mà bạn ngủ á, là bạn đã bị đè nha. Bạn bị đè, bạn bị ngộp thở, rất là khó chịu luôn. Cái hả, khó chịu quá cái bạn niệm Phật. Bạn này thì đạo Phật, còn người bạn kia là đạo Công giáo. Thì bạn nói rằng đó là bạn mới niệm Phật, Nam Mô Đà Phật, bạn niệm liên tục vậy đó. Thì khi mà bạn niệm được á, là bạn mới mở hí hí con mắt ra. Lúc đó bạn thấy rõ ràng là có một người nha, bước từ trên đầu nằm của bạn, bước xuống giường. Bạn thấy rõ ràng một người bước từ trên đầu của bạn mà bước xuống giường. Trời đất ơi, lúc đó bạn sợ quá. Bạn giật mình, bạn tỉnh luôn. Tỉnh luôn xong cái hả, bạn mới kêu nhỏ kia. Cái hai đứa cũng chạy đi chơi tiếp. Cho tới tối hôm đó, chơi bời xong cho đã, quay về homestay. Thì do là hồi chiều là bạn thấy vậy, bạn cũng sợ mà. Cái bạn mới quyết định là bạn sẽ lấy điện thoại, bạn mở chú Đại Bi. Nhưng mà do người bạn kia theo đạo Công giáo, bạn không muốn làm phiền người ta. Thành ra là bạn mở chú Đại Bi nhưng mà bạn sợ rất, bạn bạn bạn mở rất là nhỏ để mà bạn nghe nhỏ nhỏ trong lỗ tai các bạn. Thì khi mà bạn nghe như vậy á, cái từ từ bạn mới lim dim chìm vô giấc ngủ, tự nhiên á là bạn mới nghe một cái tiếng chửi. Nghe tiếng chửi vậy nè. Đi đi. Ai cho mày mở? Ai cho mày mở? Ai cho ở đây? Đi đi, đi đi. Thì khi mà nghe tiếng chửi vậy á, là bạn mới giật mình. Vừa mới lim dim tự nhiên nghe vậy là bạn giật mình. Cái bạn mới suy nghĩ trong bụng rằng đó là trời trời, trời ơi trời, tôi có làm gì ai đâu trời. Tôi làm gì ai đâu. Hả, tôi vô đây tôi mướn phòng á, thì tôi cũng trả tiền đàng hoàng mà. Chứ tôi đâu có làm gì ai đâu mà không cho tôi ở. Thôi vừa phải thôi nha, để cho tôi ngủ đi. Thì lúc mà bạn vừa nói tới đó, thì ở trong cái phòng này nè là nó có treo một cái bức tranh để mà trang trí á các bạn. Bức tranh này á là cái khung bằng kiến nha, cái khung gỗ kiến nha. Mà bạn nói Khi mà bạn vừa dứt lời cái cho tôi ngủ đi ha, là tự nhiên cái bức tranh này nó đang treo trên tường, nó gớt xuống một cái bụp, nhưng mà nó lại không bể kiến, trong khi treo cao và rớt rất mạnh mà không hiểu sao là không bể kiến, rớt xuống thôi. Trời ơi, lúc đó bạn hoảng hồn, bạn ngồi bật dậy, bạn dòm, bạn thấy bức tranh đang nằm dưới đất mà không có bể kiến gì cả. Bạn sợ quá, bạn mở chú đại bi, mở lò lớn lên luôn, chứ không có dám hả là để nhỏ nhỏ nữa. Rồi nhỏ bạn kia nó giật mình tỉnh dậy, nó hỏi sao vậy, sao tự nhiên mở cái gì mà lớn dữ vậy, rồi sao ai ngủ. Cái bạn mới kể lại cho nó nghe. Thì sau khi nó nghe xong, nó cũng không có nói, tại vì á là hả nó cũng không thấy các bạn. Thì hả nó cũng nói thôi chắc là nhiều khi mày mày nằm mơ, mày tưởng tượng thôi. Các bạn nó không, tao không có mơ, tao đâu có ngủ đâu, tao mới vừa lim dim mà nghe vậy. Rồi cái tao cự lại, tức quá tao cự lại mà rớt cái bức tranh kìa. Mày thấy cái bức tranh không, đâu có ai đụng tới, mà trong khi á là treo trên tường cao, bức tranh thì bằng kính, mà khi rớt vậy mà không bể, mày thấy rõ ràng chưa. Thì nhỏ đó cũng im luôn các bạn. Và sau đó thì hai bạn đã trả phòng ở đây để mà chuyển qua một cái phòng khác, chứ không có ở đó nữa. Thì đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1662 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1663. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.